Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3558, chương 3558, tiễn ngươi lên đường. Thẩm phán Chi Thương đã giết đến trước mặt nàng, giờ khắc này Thanh Lan cuối cùng mới biết, nguyên lai đáng chết này ngoại lai người, thật không sợ hãi à, lẽ nào, hắn thật cho là mình đã vô địch. Có thể bỏ qua nàng thượng cổ nhất tộc trưởng lão. Phốp, chẳng qua Thanh Lan cách nghĩ, cũng hoàn toàn đến đây kết thúc. Đáng sợ kia trường thương, theo đầu của nàng chính trung ương, trực tiếp xuyên thủng giết đi qua. Kinh khủng lực lượng mẫn diệt lấy nàng tất cả thần niệm. Trong nháy mắt phá hủy, đường đường thánh tôn trung kỳ Thanh Lan, ở nơi này một thương phía dưới. Sinh mệnh lực tất cả đều tan vỡ. Thình thịch, đang ở này lúc, xa xa tinh thần tháp trực tiếp văng tung tóe đứng lên. Đồng bạt thân ảnh gầy gò xuất hiện, chẳng qua lại khom người. Cả người vết thương thật mệt mỏi. Kỳ thực hắn là uất ức nhất. Chiến lực cường đại căn bản là không có bày ra. Chật vật không chịu nổi. Đồng bạt mạnh nhất chính là tốc độ cùng quỷ dị xảo quyệt. Mà ở tinh thần tháp bên trong, tốc độ của hắn căn bản không bất kỳ dùng, chỉ có thể bất đắc dĩ ở vô số sát phạt trong đại trận liều mạng phản kháng. Nhưng là, hắn khí lực căn bản là không được cường đại a. Hơn nữa tinh thần tháp bên trong sát phạt đại trận được kêu là một cái khủng bố. Đem người này khí lực cho xé là máu thịt be bét. Thậm chí lực lượng bản nguyên đều thụ thương tổn thương. Làm đồng bạt chạy ra tinh thần tháp về sau, thấy trên không hề sinh cơ Thanh Lan, khuôn mặt sắc hoàn toàn biến. Ngươi, muốn chết, oanh, đồng bạt phát cuồng, trong mắt đều phẳng phất lừa trên một tầng huyết quang. Thân ảnh hướng Diệp Lăng trực tiếp nổ sát đi. Hàng này phải liều mạng, ngươi cũng phải đi theo nàng. Nếu không, nàng một cái người lên đường quá buồn chán. Diệp Lăng giữ tợn cười một tiếng, một tay giương lên, trong tay kiếm gãy tựa như cuồng long ngẩng đầu một dạng. Vọt thẳng thiên, cái kia sắc bén kiếm nhọn lên, có kiếm quang đang phun ra nuốt vào lấy. Nhất kiếm vô địch, đông, chỉ thấy Diệp Lăng kiếm nhọn một trận, cái kia kiếm gãy bên trên, trực tiếp xuất hiện một cái đáng sợ hắc động. Không ngừng điên cuồng lôi xé bốn phía hư không. Bùm bùm, hư không bị cái này hắc động cho lôi xé sụp xuống. Mà sau tinh không đều trong nháy mắt lâm vào hắc ám bên trong. Dường như bị che thiên. Không được, tốc độ cực nhanh đồng bạt đã giết đến Diệp Lăng trước mặt. Nhưng là hắn lúc này, khuôn mặt sắc cũng là đại biến. Không khỏi tự chủ sợ hãi giống một tiếng. Hắn cảm giác được hắc động kia chung, tựa hồ ẩn chứa không pháp ngôn dụ cường đại sức cắn nuốt. Một khi bị xé rách đến, muốn thoát thân đều là một nan đề. Nhưng là, tốc độ của hắn quá nhanh a, đã giết đến trước mặt. Cái này là lần đầu tiên đồng bạt chán ghét tốc độ của mình. Phá cho ta, không đường thối lui đồng bạt, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm chặt trong tay cốt đao, hướng đỉnh đầu đã thế đại lực trầm chém xuống đến kiếm gãy liền nghênh giết đi. Bạch cốt rét lạnh ánh đao, đối mặt với ù ù hắc động, có chủng không chịu nổi một kích giáng dấp, bởi vì còn chưa đạt tới đỉnh đầu, đã bị hắc động kia cho lôi xé đã nứt khe tràn đầy. So với ta thần thông, ngươi kém xa, mang theo kiếm gãy. Cả người áo bào cuồn cuộn Diệp Lăng lạnh lùng cười một tiếng. Châm chọc quát lên, hắn thần thông lực, đó là ngưng từ ở vô địch đạo, lại thêm trên thần lực trong cơ thể rộng lớn. Đừng nói một cái thượng cổ bộ tộc, dù cho phóng nhãn mênh mông tinh không, cũng không vài cái có tư cách cùng hắn bình khởi bình tỏa. Lại thêm trên đồng bạt căn bản là vội vàng nghênh chiến. Chiến lực căn bản không pháp toàn lực thi triển, cho nên kết cục đã định trước. Kẹt, nên ngừng kiếm mang bọc hắc động hung hăng đánh tới cốt đao đích một khắc kia. Đồng bạt thân thể gầy yếu kia, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Phốp phốp, đồng bạt một ngụm máu tươi cuồng phún xuất hiện, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hoa hoa kêu thảm, đầu gối của hắn càng là trực tiếp vỡ nát, tiên huyết không ngừng chảy ra, thảm thiết vô cùng, hai cánh tay đang run rẩy, thân thể đều ở đây run lẩy bẩy. Đối với không am hiểu lực lượng đồng bạt mà nói, Diệp Lăng cái này nhất đáng sợ kiếm chiêu, nhất định liền là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, làm cho hắn hoàn toàn mất đi thắng cuộc. Mở cho ta a. Hai cánh tay nắm chặt cốt đao đích đồng bạt, tâm thần gào thét, nhưng là, hắn căn bản là không ngẩng nổi nửa phần. Ngươi nên đi chết, nếu không, nàng đi liền xa. Đang ở này lúc, Diệp Lăng giữ tợn nộ quát lên. Nguyên bản một cánh tay trấn áp đồng bạt chính hắn, đột nhiên hai tay cầm kiếm, hướng phía dưới đồng bạt lần nữa hung ác độc địa chấn động. Đáng sợ lực lượng trong nháy mắt tiết ra. Phốp phốp, phía trước liền không gánh nổi đồng bạt. Chịu đến này cổ khủng bố lực lượng oanh sát, căn bản là không pháp phòng bị. Sự chống cự của hắn phảng phất giấy đồng dạng, bị xé nát bấy, kiếm gãy đè nặng cốt đao, răng rắc một tiếng đè ra một đạo chói mắt vô cùng vết rách. Cái kia đồng bạt cả người run rẩy, trong mắt gần như sắp muốn nứt mở, nhưng là, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đồng thời, hắn dĩ nhiên cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay run lên, trong tay cốt đao trực tiếp nghiêng, mặc cho Diệp Lăng kiếm gãy hướng hắn thân trên chém xuống phía dưới. Bất quá, ở kiếm gãy chém xuống trong nháy mắt, cái này đồng bạt thân thể hơi hơi nhất nghiêng lệnh kiếm gãy theo cánh tay phải của hắn trực tiếp. Liền chém xuống phía dưới. Phốp phốp, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng là đồng bạt cũng mượn cơ hội này, trực tiếp theo Diệp Lăng áp chế hạ chạy đi. Chạy trốn tới xa chỗ. Vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Lăng. Tự tiễn một tay, làm cho đồng bạt nghiến răng nghiến lợi không thể nào tiếp thu được a. Nhưng là nếu như không tiễn cánh tay của mình, hắn dám khẳng định chính mình vừa rồi chắc chắn phải chết. Ngoại lai người, ngươi sống không được, ta dám cam đoan ngươi chắc chắn phải chết. Ta tộc trưởng lão hội tự thân xuất thủ trấn áp ngươi. Huống chi ngươi đăng không được trên tộc ta anh linh đài. Ở chỗ này ngoại trừ chết bên ngoài, ngươi không có lựa chọn nào khác. Đồng bạt bưng miệng chén bị thương như vậy khẩu, cắn răng nghiến lợi giống giận, nếu như hắn có thực lực, nhất định sẽ đem Diệp Lăng cho tháo thành tám khối. Đáng tiếc là, hắn hiện tại liền bảo trụ mệnh tựa hồ cũng là một cái hy vọng xa vời. Người lo lắng nhiều lắm, hay là nên suy nghĩ mình tại sao mới có thể sống? Còn ta nói, có liên quan gì tới ngươi? Diệp Lăng lạnh lùng lắc đầu. Trầm giọng uống được, đi. Trong lúc bất chợt hắn bước ra một bước, cả người thân ảnh dĩ nhiên trong nháy mắt cao lớn trăm trượng chi đại. Đáng sợ kia thân ảnh dường như muốn cùng thiên địa một dạng, tựa như áo bào phần phật Diệp Lăng, tay cầm kiếm gãy, hướng cái kia đồng bạt trực tiếp một kiếm chu diệt đi. Táng thiên cửu kiếm, cửu kiếm táng thiên địa, mẫn diệt đi, xôn xao, kiếm gãy trực tiếp kình thiên, mà sau ở thân kiếm lên, đột nhiên có như vậy một chói mắt ánh sáng, hướng thiên địa tứ phương trực tiếp tịch quyển đi, phảng phất sóng gió tựa như, đó là kiếm quang, che khuất bầu trời một dạng, lớn vô cùng kiếm gãy, cũng là xen lẫn diệt thế oai, hướng phía dưới đồng bạt hung tàn nhất chạm, thiên địa phảng phất bị tách ra tựa như, bùm bùm, hư không đều xuất hiện khuynh hướng hư hỏng, không ngừng sụp xuống lấy, cái kia chói mắt vô cùng ánh sáng, tựa hồ thành chúa tể thế gian duy nhất tồn tại. Không được, trưởng lão cứu ta, đồng bạt trừng đại hai mắt, hướng anh linh đài trên liền gào thét. Nhưng là, anh linh trên đài những người đó, hầu như 8 phần 10 lấy trên đều lâm vào nhất chủng trạng thái quỷ dị. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào để ý tới hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.